Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phát cái Đức Bang. Cái này TMD cũng được, cuối cùng là quát cái gì ta gió, thứ này lúc nào có thể bán cho người đã tuôn ra. Người này cái nào Trung Đông Vương tử sao? Bao gửi sao? Lâm Phi Phàm hỏi, cả nước bao gửi, người kia thái độ hòa ái. Trả lại đạn pháo sao? Lâm Phi Phàm hỏi, chuyện này, chấm ngoặc kép, hết sức phiền phức coi như xong. Có khả năng đưa ngài hai tổ, nhưng xin ngài tuyệt đối đừng nhàn rỗi không chuyện gì lái chơi. Nhóm này là Trung Đông định chế bản, lắp lượng thuốc đều có đủ. Ngài muốn là ưa thích, ta cho ngươi mấy cái dương nửa lượng thuốc đạn giấy ngài thấy được sao? Chấm ngoặc kép, yên tâm, chúng ta liền là bày biện nhìn một chút. Ha ha, vậy thì tốt, cái kia, bao nhiêu tiền? Người kia nghe xong lập tức khoát khoát tay. Tất cả mọi người là người một nhà, đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình, chỉ là một môn pháo tự hành, coi như đưa ngài quà ra mắt. Này làm sao có ý tứ, chấm ngoặc kép, ấy nha, hẳn là, chấm ngoặc kép, ngàn nói vạn nói, Lâm Phi Phàm đang muốn đi, đột nhiên vỗ ót một cái, ta đều quên, ta là cho mẹ ta mua lễ vật tới, vậy cái này hỏa pháo chính ta mang đi đi, cái này, ta biết ngài khẳng định có bản lãnh của mình, bằng không, ngài đi chúng ta phương Bắc công nghiệp nhà kho cầm được sao? Dù sao cái kia hàng triển lãm đột nhiên không có, không tốt lắm xử lý. À, có thể có khả năng, ngoại trừ hàng triển lãm bên ngoài, đằng sau còn có một bộ dự bị. Người kia dẫn Lâm Phi Phàm đi ở đâu? Lâm Phi Phàm lập tức đem hắn thu vào không gian. Đạn pháo, chấm ngoặc kép, lớn vật, ta cho ngài phát Đức Bang. Được, vậy liền làm phiền ngài. Ta này nhanh đi về cho mẹ ta khúc mắc đi. Đừng khách khí, đây đều là hẳn là. Lâm Phi Phàm đi, thẩm vấn Lâm Phi Phàm người đầy mặt mờ mịt. Quản lý, cuối cùng là hát đến thế nào vừa ra? Thế nào vừa ra? Quản lý xoa xoa mồ hôi trên mặt. Ta TMD nào biết được là thế nào vừa ra? Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm quê quán. Lâm Phi Phàm đến khiến cho Lâm Phong cùng Mạch Nguyệt cặp vợ chồng cao hứng phi thường. Sau đó Lâm Phi Phàm vừa nói, mẫu thân tiết vui sướng. Một bên móc ra PLZ-52 pháo tự hành. Đang lúc Lâm Phi Phàm làm này vô cùng có, sáng ý, lễ vật đắc chí thời điểm. Cha của hắn Lâm Phong đổ ập xuống mắng một chập. Tiểu tử thúi, người chơi đây là đâu vừa ra? Mẫu thân tiết lễ vật có đưa pháo tự hành sao? Không phải ngài nói lão mụ là chiến đấu hình? Đặc biệt ưa thích vũ khí sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem trong sân này sa mạc đồ trang cỡ lớn pháo tự hành. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Mẹ ngươi ưa thích vũ khí ngươi liền chạy phương Bắc công nghiệp kiếm cái pháo tự hành tới. Ngươi trong đầu là cái gì tư duy mạch kín? Đến trường bên trên choáng váng rồi hả? Nhưng Phàm là người bình thường nghe nói mẹ hắn ưa thích vũ khí. Khẳng định là mua cái đao A, kiếm A loại hình. Cho dù là kiếm một cây thương tới cũng không xê xích gì nhiều a. Người ngược lại tốt rồi. Kiếm cái pháo tự hành tới ném trong sân. Ý gì? Để cho ta làm máy kéo cày sử dụng đây. Lâm Phong tiếp tục mắng lấy. Múa thương tới không phải vi phạm sao? Lâm Phi Phàm nói. Cái kia pháo tự hành không giữ quy tắc pháp. Lâm Phong đều sắp điên rồi. Dù sao ta là pháp đầu pháp thắt a. Pháp luật cũng không có quy định công dân không thể nắm giữ pháo tự hành a. Lại nói, ta đây cũng là hợp pháp con đường lấy được. Không ăn trộm không cướp. Hai ngày nữa Đức Bang hậu cần vẫn phải đem đạn pháo đưa tới mà đây. Lâm Phi Phàm nói, cái gì? Còn có đạn pháo? Tiểu tử ngươi làm ra cái hỏa pháo còn không được. Lại còn muốn đạn pháo? Làm gì dùng? Lên núi săn lợn rừng sao? Khúc mắc thời điểm, thả cái vang, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói, tiểu tử thúi ngươi đây là muốn chết tức giận ta sao? Phát giác nói không lại Lâm Phi Phàm, Lâm Phong đưa tay liền muốn đi đánh hắn, Lâm Phi Phàm vòng quanh pháo tự hành liền chạy. đừng nhìn Lâm Phi Phàm ở bên ngoài không ai bì nổi. Chính là sợ ba hắn. Mạch Nguyệt vội vàng ngăn đón Lâm Phong. Người cũng đừng gấu hắn. Hài tử cũng là một mảnh hiếu tâm nha. Dù sao nhiều năm như vậy đột nhiên có mẹ. Hắn khẳng định cũng là cao hứng. Bằng không cũng sẽ không kiếm đến như vậy một món lễ lớn a. Lâm Phi Phàm vội vàng gật đầu. Đúng thế, liền là cái dám. Từ nhỏ đã biết khoe khoang. Đều lớn như vậy cũng không biến mất. Vẫn là khoe khoang, ngươi còn nuông chiều hắn. Dù sao hắn khi còn bé ta cũng không có thời gian nuông chiều hắn. Hiện tại thật vất vả có thể ở bên cạnh hắn nuông chiều. Ta không được bù lại. Mạch Nguyệt đem Lâm Phong cho đẩy ra. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi a, nhường ngươi người nhà mẹ đẻ biết ngươi như bây giờ. Ai dám tin tưởng ngươi là chiến đấu hình. Mạch Nguyệt đắc ý cười một tiếng. Cái này kêu là nữ nhân không chỉ có một mặt. Pháo tự hành thể tích khổng lồ. Tự nhiên là không thể cứ như vậy để đó. May mắn Mạch Nguyệt tư nhân không gian cũng đủ lớn. Liền thu vào. Lâm Phi Phàm nếu trở về. Tự nhiên là phải ở nhà ăn. Tốt xấu không phải Lâm Phong tay nghề. Lâm Phi Phàm ở nhà một trận này ăn đến tương đương ấm áp. Ăn. Mạch Nguyệt nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Đột nhiên hỏi, ta cho ngươi cái kia tà linh thành nòng cốt tế bào. Ngươi sử dụng sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Năm sau tháng riêng 15 liền đi Bách Gia Tranh Minh. Kết quả Bách Gia Tranh Minh còn không có kết thúc. Liền bị Miêu Tiểu Lệ kéo đi cơ quan du lịch bắt đầu làm việc. Thật vất vả kết thúc lại gặp được. Cái kia cái gì? Kết quả là kéo cho tới bây giờ. Cũng là má ơi. Ngươi nói xem. Cái này tà linh thành nòng cốt tế bào dùng như thế nào? Chấm ngoặc kép, chờ một chút, Lâm Phong nhướng mày, Tiểu Phàm. Người vừa mới nói, thật vất vả kết thúc. Có gặp, cái kia cái gì? Đến tột cùng là cái nào cái gì? Ách, liền là cái kia cái gì thôi. Chuyện này không có gì ghê gớm. Vẫn là trước tiên nói một chút làm tế bào sự tình đi. Tăng lên ta muốn gấp. Lâm Phong đem đũa đã qua trên mặt bàn vỗ. Tiểu tử thúi, từ nhỏ ngươi liền sẽ không nói láo. Lớn lên cũng sẽ không. Ngươi chỉ cần vừa có việc mong muốn mập mờ đi qua. Chuyện này khẳng định không nhỏ. Mau nói, biết con không khác ngoài cha. Lâm Phi Phàm điểm ấy tiểu kế hai. Vẫn không thể nào lừa qua Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Mạch Nguyệt. Mặt mũi tràn đầy xin giúp đỡ. Nhưng mà dính đến Lâm Phi Phàm an nguy, Mạch Nguyệt cũng không đứng tại Lâm Phi Phàm bên này. Được a, ta nói, Lâm Phi Phàm đầu hàng, kỳ thật, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ bất quá ta là ta cứu vớt thế giới mà thôi. Tại không để ý đến hàng loạt chi tiết về sau, Lâm Phi Phàm chỉ là đem chuyện này đại khái nói một lần. Trên cơ bản liền là hắn làm sao mang theo Kenlerly ăn khắp Trung Quốc. Ăn khắp thế giới chuyện xưa. Lâm Phong vẫn còn không có gì. Mạch Nguyệt cũng đã khẩn trương đến mặt mũi tràn đầy đầu đầy là mồ hôi. Cải tạo người Á qua ân. Năm đó chúng ta còn ở bên ngoài vực thời điểm liền nghe nói qua tên của hắn. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại đột nhiên phái thống khổ tu sĩ xuất hiện ở đây. Mạch Nguyệt nhẹ nói. Không phải sao. Thật nhiều người đều nói như vậy đây. Lâm Phi Phàm nói, cũng không phải cái gì. Gặp được loại sự tình này ngươi vì cái gì không tránh ra ngoài. Lâm Phong chau mày, biểu lộ nghiêm túc, nhân ra một cái tiểu nữ hài con mọi nhà rụt rè đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi dạng này quay đầu rời đi sao có thể đi đâu? Ta nói lời này, người khác không hiểu, ngươi khẳng định lý giải. Đúng không lão cha? Lâm Phi Phàm cười hì hì nhìn xem Lâm Phong. Ta hiểu cái gì? Lâm Phong đầu tiên là sững sờ. Lập tức hắn liền hiểu rõ. Lâm Phi Phàm đây là ám chỉ hắn là cái la lị khống. Tiểu tử thúi. Lâm Phong nhấc nhấc tay. Nhưng chung quy vẫn là thở dài một hơi. Nắm tay buông xuống. Hài tử lớn. Không thể tùy tiện đánh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.